Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 14, nếu em còn không nghe lời, tôi sẽ gọi em là bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý đã nói dối với Lạc Nguyệt. Lúc ấy cô không đau đớn gì cả, chỉ đơn giản là sợ hãi. Chảy máu mũi có thể coi là một trong những nỗi sợ lớn nhất của Tần Chiêu Ý, không có ngoại lệ. Khi ông nội của cô được chẩn đoán bệnh, triệu chứng đầu tiên là chảy máu mũi. Lúc đó Tần Chiêu Ý còn nhỏ, vào kỳ nghỉ hè đã đến nhà ông nội để ở cùng ông trong phòng sách đọc sách. Một ngày, khi cô ngẩng đầu lên thì thấy ông nội đang chảy máu mũi, rồi hoảng loạn chạy vào phòng tắm. Cô mở vòi nước và liên tục rửa, đến mức bồn rửa mặt cũng đầy máu, nhưng vẫn không hiệu quả. Ông nội chỉ bảo chảy máu mũi là chuyện nhỏ, không cần lo lắng và không nên nói ra ngoài. Nhưng mấy ngày sau ông nội liên tục chảy máu mũi, cuối cùng cô vẫn phải nói với mẹ, không thể chống lại sự thuyết phục của cả gia đình. Ông nội cuối cùng cũng đi kiểm tra bệnh viện và được chẩn đoán mắc ung thư. Từ khi phát hiện bệnh, ông nội chỉ nằm trong bệnh viện, mặc áo bệnh nhân, ngày càng suy sụp và già đi. Tần Chiêu Ý từng có khoảng thời gian dài tự trách mình là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của ông nội. Kể từ đó, cô bắt đầu sợ máu đến ám ảnh. Lần đầu tiên đến tháng, cô suýt ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Khí hậu Gia Nghi ấm áp, lại là người bản địa. Đã lâu lắm rồi Tần Chiêu Ý không bị chảy máu cam. Bất ngờ bị chảy máu cam lúc này, cô hoảng hồn đến mức suýt ngất. Lạc Nguyệt vội vàng chạy đến, thấy cô ngửa đầu hứng máu, vội vàng hạ tay cô xuống, một tay nhẹ nhàng vỗ vai cô. Không sao đâu, cúi đầu xuống, giọng nói của Tần Chiêu Ý run rẩy. Làm vậy sẽ chảy máu mãi thôi, ngửa đầu lên sẽ rất nguy hiểm. Lạc Nguyệt dịu dàng trấn an, chảy máu cam chỉ là mạch máu nhỏ trong mũi bị vỡ thôi, để một lúc là sẽ hết. Tần Chiêu Ý không nói gì nữa. Lạc Nguyệt kéo cô vào nhà. Đến cửa, Tần Chiêu Ý lắc đầu, để mặc những giọt máu nhỏ xuống nền nhà, sợ làm bẩn nhà nàng. Lạc Nguyệt nắm chặt cổ tay cô. Không sao, lát nữa tôi dọn. Tần Chiêu Ý do dự, cuối cùng vẫn đi theo nàng vào phòng tắm, hầu như là làm lại động tác y như hồi ông nội cô, không ngừng rửa vết máu. Máu đỏ tươi tràn ngập bồn rửa mặt, nhuộm đỏ cả vũng nước trong veo. Cảm giác bức bách ập đến, Tần Chiêu Ý nhắm chặt mắt, cả cơ thể không kìm được mà run rẩy. Lạc Nguyệt cảm nhận được sự run rẩy của cô, dịu dàng hỏi, có phải em sợ không? Tần Chiêu Ý cứng đầu lắc đầu. Lạc Nguyệt nhìn thấy vậy, vẫn dịu dàng rửa mặt cho cô, để những dòng nước cuốn trôi đi. Sau đó, nàng dùng tay hứng nước lạnh vỗ lên trán cô, vừa vỗ vừa nói, không sao đâu, chỉ là chảy máu cam thôi mà, mới đến đây chưa quen khí hậu, chảy máu cam là chuyện thường tình, lúc tôi mới ra trường về, cũng hay bị chảy máu cam lắm, em đừng lo. Giọng nói dịu dàng chỉ làm dịu đi một chút nỗi sợ hãi trong lòng Tần Chiêu Ý. Cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ hãi đang trào dâng từ sâu thẳm bên trong. Đó là nỗi sợ hãi cái chết. Tần Chiêu Ý cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Toàn thân lạnh buốt, thậm chí còn lạnh hơn cả khi bị cuốn ra biển ngày hôm qua. Ngoan nào, giọng nói của Lạc Nguyệt càng lúc càng dịu dàng, y như đang dỗ dành một đứa trẻ ăn cơm. Dùng nước lạnh vỗ vỗ là sẽ hết thôi. Lát nữa uống cốc nước nóng là ổn, sau này sẽ không bị nữa đâu. Tần Chiêu Ý không muốn tỏ ra mình quá nhút nhát, bèn ngần ừ đáp, ừ, không biết đã qua bao lâu. Khi Tần Chiêu Ý cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Lạc Nguyệt dùng giấy nhẹ nhàng lau qua mũi và miệng cô, rồi lấy một tờ giấy khác cuốn tròn nhét vào mũi cô, vẫn dịu dàng dỗ dành. Gương mặt xinh đẹp như vậy dính chút máu vẫn đẹp. Tần Chiêu Ý cảm thấy tay mình run lên, vành tay nóng ran, Cô nghe thấy Lạc Nguyệt dịu dàng hỏi, "Chiêu Chiêu còn đau không?" Tần Chiêu ý, cô ậm ừ, "Không đau nữa rồi." Lòng ngực như bị nghẹn lại, sao lại dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con với cô thế? Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Chiêu ý nhìn Lạc Nguyệt thoáng chút oán trách và bất mãn. Lạc Nguyệt dường như không hay biết, vẫn dùng khăn lau mồ hôi trên trán cô. Đêm nay ngủ một giấc ngon lành, mai sẽ hết thôi. Uống nước ấm, ngủ, cách dỗ dành người khác của nàng đơn giản quá đi. Tần Chiêu ý trong lòng lẩm bẩm, nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ là, Tần Chiêu ý bất lực. Tôi đã nói là đừng dùng giọng điệu đó với tôi mà. Vì quá khó chịu, giọng nói của cô hơi khàn và yếu ớt, nghe có vẻ như đang trách móc. Lạc Nguyệt hơi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, được rồi, Tần Chiêu ý lẩm bẩm, chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi thôi mà. Nàng tiếp tục gật đầu, biết rồi, Chiêu Chiêu, khi nàng gọi tên, Chiêu Chiêu, bằng giọng điệu mềm mại và âu yếm, mang theo chút sự chiều chuộng, Tần Chiêu ý cảm thấy như mình bị coi là một học sinh tiểu học, giống như được dỗ dành, nên cô không hài lòng lắm. Đừng gọi tôi bằng cách đó, Tần Chiêu ý nói, cô vừa trải qua cú sốc lớn, chưa hoàn toàn hồi phục, khi nói chuyện còn nhìn Lạc Nguyệt, cảm giác như có một lớp sương mù che chắn giữa hai người. Giọng nói cũng có phần tủi thân, nàng ngừng lại một chút, vậy tôi nên gọi em thế nào? Chỉ gọi tôi là Chiêu Chiêu thôi, Tần Chiêu ý nói. Nhưng mỗi lần gọi đều như đang dỗ dành học sinh của cô. Em không phải là học sinh của tôi. Đúng vậy, Tần Chiêu ý nói. Vậy cô cứ gọi bình thường. Lạc Nguyệt im lặng. Một lúc sau, Lạc Nguyệt vỗ vai cô. Nghiêm túc hỏi. Em không thấy tên Chiêu Chiêu nghe giống như một đứa trẻ sao? Tần Chiêu ý. Hay là tôi gọi bằng tên đầy đủ của em? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu ý. Vậy tôi sẽ gọi em bằng tên đầy đủ. Nàng nói, như vậy em sẽ không cảm thấy tôi đang gọi một đứa trẻ nữa. Tần Chiêu ý phân vân 2 giây. Thôi, cứ gọi tôi là Chiêu Chiêu đi. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Tuyệt đối tốt hơn là trở thành người bình thường. Tần Chiêu ý lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng từ sân vào nhà vệ sinh, khắp nơi đều là máu của cô. Nhìn mà xót xa, Lạc Nguyệt trực tiếp lấy một gói khăn ướt mới, quỳ xuống lau chùi, Tần Chiêu ý thấy áy náy, quỳ xuống bên cạnh rằng lấy khăn ướt, để tôi làm, hả, Lạc Nguyệt ngạc nhiên, không phải em sợ máu à, Tần Chiêu ý nhìn có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn chịu được, tự mình gây ra chuyện lộn xộn thì không thể để người khác giúp dọn dẹp. Mang theo niềm tin như vậy, cô cúi người lau chùi, chắc không sao đâu. Kết quả Lạc Nguyệt trực tiếp lấy khăn ướt từ tay cô. Em về phòng ngủ đi. Tôi làm, tại sao tôi làm mà cô lại phải giúp tôi? Tần Chiêu ý hỏi, Lạc Nguyệt sững sờ. Đây là nhà tôi, Tần Chiêu ý. Vậy thì sao? Lạc Nguyệt nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn mình, không nhịn được mà xoa đầu cô, gần như là để dỗ dành. Em hãy đi sấy tóc trước đi, rồi nằm trên giường chờ tôi. Tần Chiêu ý, nàng tiếp tục nói, khi bị bệnh thì phải nghe lời. Tôi sẽ mang cho em một cốc nước ấm. Trong lòng Tần Chiêu ý dâng lên một dòng ấm áp, không tự chủ được mà lại gần hơn một chút. Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Câu hỏi, có phải cô đang thích tôi không? Đã ở ngay trên đầu lưỡi, nhưng bị nàng ngắt lời. Nếu em còn không nghe lời, tôi sẽ gọi em là bạn nhỏ. Tần Chiêu ý, không cho phép. Nói xong, cô mới nhận ra rằng giọng điệu của mình có phần quá mềm mại. Cách chương.